Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt. Lâu rồi thì Cổ Nguyệt mới trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Và ngày hôm nay sự trở lại của bạn ấy sẽ mang đến cho quý vị một tác phẩm có tựa đề Gương Quỷ Ngự. Sau đây, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Hương đang ngồi trước bàn trang điểm để sửa soạn lại đầu tóc thì bà Ngọc bước vào, cất giọng gấp gáp nói: "Con xong chưa? Khách tới đông rồi đó." Hương gật đầu mỉm cười, đoạn ngước lên trả lời: "Dạ con xong rồi mẹ." Vừa nói xong, Hương cũng đứng lên đi theo bà Ngọc ra ngoài. Hôm nay nhà họ Trần làm tiệc tân gia, ăn mừng vì vừa mới hoàn thành một căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Ông Thành còn đang bận tiếp khách ở bên ngoài đại sảnh cùng với người con trai lớn tên là Khải, cũng chính là chồng của Hương. Ông Thành bà Ngọc vốn có ba người con trai là Khải, Định và Hoàng. Cả ba người đều đã thành lập gia thất, nhưng riêng vợ của Hoàng thì đã chết cách đây hơn 2 năm trong một lần bạo bệnh. Còn riêng Hoàng thì lại vướng phải vụ tai nạn tông xe ở trên đường cao tốc. Lần đó chính Hoàng là người cầm lái, mặc dù anh may mắn giữ được tính mạng, nhưng cũng bị liệt cả hai chân, buộc phải ngồi xe lăn và phải trải qua một khoảng thời gian khá dài mới có thể bình ổn lại tâm lý. Còn Khải và Định thì cũng là hai người đàn ông thành đạt, có nhiều sự đóng góp cho công ty của ông Thành. Nhưng họ vẫn không được ra ở riêng, vì ông Thành chỉ muốn tất cả thành viên ở chung với nhau, là một đại gia đình giống như thuở còn bé. Bà Ngọc dắt Hương ra ngoài giới thiệu. Tuy là con dâu thứ hai, nhưng do mới cưới nên Hương vẫn còn chưa quen biết với mọi người nhiều như vợ chồng Định. Khải thấy vợ đi ra, liền bước tới níu lấy tay cô tươi cười. Anh nhẹ giọng hỏi: "Em mệt không?" "Em có làm gì đâu mà mệt." Bà Ngọc khoát tay nói chen vào: "Thôi đi ra ngoài tiếp khách đi hai đứa, hôm nay toàn là khách quan trọng không đó." Khải gật đầu vâng dạ, rồi cũng nhanh chóng dắt Hương đi ra ngoài đại sảnh. Định bất ngờ xuất hiện, anh khẽ nhếch mép nhìn bà Ngọc, nói bâng quơ: "Khách quý thì mẹ bảo anh hai tiếp, còn mấy cái người cắt ké mà lại giao cho con. Mẹ đang muốn tạo nhiều cơ hội hơn để cho anh hai ảnh lên làm tổng giám đốc thay bà, có phải không?" Bà Ngọc hơi chột dạ, nhưng vẫn lườm Định phản bác: "Mày nói nhăng nói cội gì vậy con? Thì thằng Khải nói xưa giờ giao thiệp rộng hơn mày còn gì." "Mẹ nghĩ gì thì trong lòng mẹ biết." Nói xong, Định cũng bỏ ra ngoài, để lại khuôn mặt của bà Ngọc vẫn còn nhìn theo dáng vẻ vô cùng khó chịu, nhưng không nói. Không khí trong căn biệt thự lúc này vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều lượt khách vẫn đang nối đuôi nhau để vào chúc mừng. Người thì phong bì nặng trịch, người thì mang theo những hộp quà lớn nhỏ, làm cho ông Thành không khỏi cảm thấy đạo mạo vô cùng. Chỉ có Hoàng là ngồi trên chiếc xe lăn, im lặng ở một góc trong phòng khách. Dùng vợ của Định lúc này bước tới nhìn em chồng, cô mỉm cười nói: "Chú không ra ngoài tham gia tiệc cùng với mọi người sao?" Hoàng khẽ ngước mặt lên nhìn chị dâu, anh lắc đầu trả lời: "Dạ không chị, em đi đứng bất tiện như vậy, ra đó làm gì mất công khiến mọi người chê cười." Dung nhìn thấy được trong đôi mắt của Hoàng thoáng có chút buồn, cô mỉm cười lên tiếng trấn an: "Không sao đâu, chú đừng có suy nghĩ như vậy, mọi người đều biết mà." Nhưng Hoàng vẫn lắc đầu rồi lên tiếng: "Thôi, chị cứ ra ngoài với mọi người đi, em vào trong nghỉ ngơi, em không quen không khí ồn ào." Dung hiểu, cô cũng không muốn làm phiền tới suy nghĩ của đứa em chồng vốn đang tổn thương, nên gật đầu rồi xoay lưng bước ra ngoài. Buổi tiệc vẫn đang diễn ra trong tiếng nhạc sập sình cùng với bầu không khí rộn ràng của những lời chúc tụng, những tiếng cười nói râm ran và những âm thanh cụng ly vô cùng huyên náo. Cho tới sáng ngày hôm sau thì bà Ngọc bày ra đống quà tặng để kiểm tra. Toàn là những thứ vật dụng trang trí trong nhà khá sang trọng đắt tiền. Hương nhìn thấy trong đó có một chiếc gương có giá đỡ bằng gỗ, được chạm khắc rất tinh xảo. Mặc dù màu trắng ngà của nó trông có vẻ hơi cũ, nhưng chẳng hiểu sao cô lại vô cùng thích. Hương chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nhẹ chạm vào bề mặt chiếc gương, rồi ngắm nhìn mình trong đó. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khuôn mặt của mình có gì đó rất khác, nhưng vô cùng hấp dẫn. Hương vô thức khẽ mỉm cười. Bà Ngọc thoáng nhìn qua con dâu, hỏi: Con thích nó à? Hương lúc này mới bừng tỉnh. Cô xoay qua nhìn mẹ chồng rồi gật đầu. Cô nhanh chóng trả lời: Dạ, hay mẹ cho con cái gương này đi, con để trong phòng ngủ. Bà Ngọc hơi cau mày. Nhìn nó cũ kỹ như thế mà trưng trong phòng ngủ liệu có hợp không? Chẳng biết ai lại đi tặng một cái thứ kỳ cục như vậy. Mẹ không thấy tên người tặng ghi bên ngoài. Nhưng Hương lại mỉm cười. Cô bình thản nói: Tại màu trắng ngà cho nên trông vậy thôi đó mẹ. Không sao đâu, con thích mà. Mẹ cho con nhé. Bà Ngọc chỉ sợ đồ không đẹp, lại không xứng với con dâu của mình, chứ bà đâu có tiếc. Cho nên cũng nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục bóc thêm những món quà vẫn đang còn nằm ngổn ngang trên nền nhà. Hưng vui lắm, liền ôm lấy chiếc gương khá dài đem vào để trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Và rồi Hưng bắt đầu căn chỉnh lại góc độ. Đầu đó xong xuôi, cô đứng ngắm nhìn mình trong gương. Chẳng hiểu sao chiếc gương này cứ giống như có ma thuật, khiến cho người ta cảm thấy mình xinh đẹp một cách rất lạ thường. Hương suýt chút nữa đã không nhận ra luôn cả bản thân mình. Cô cứ xoay lòng vòng rồi tự mỉm cười như vậy rất lâu, cho tới khi Khải mở cửa bước vào. Anh lên tiếng: Anh đi làm đây, chiều nay anh về sớm, đưa em đi mua đồ, em chuẩn bị đi nha. Hương giật mình quay phắt lại, cô tự nhiên cáu gắt trả lời: Anh vào phòng mà không biết gõ cửa hả? Khải cũng cảm thấy có hơi bất ngờ về thái độ của vợ. Anh lúng túng đáp: Phòng của vợ chồng mình, sao lại phải khách sáo chứ? Nhưng đó là phép lịch sự, anh là doanh nhân, lại không biết quy tắc đó sao? Khải lúc này bắt đầu tỏ ra hoang mang, vì không biết mình đã làm sai điều gì khiến Hương giận dỗi tới vậy. Nhưng vẫn nuông chiều nói: Được rồi, sau này anh sẽ chú ý. Thế thôi, anh tới công ty đây, chiều em nhớ chuẩn bị sớm nha. Hương quay mặt đi không thèm trả lời. Khải thì chỉ nghĩ cô đang giận, nên anh cũng phì cười rồi xoay lưng bước ra, không quên đóng cửa lại cho vợ. Hương đợi cho Khải đi rồi mới tiếp tục bước tới bên chiếc gương, ngắm nhìn mình rất lâu. Cô cứ miên man như bị lạc vào trong một thế giới khác vậy, hoàn toàn không còn tự chủ. Buổi chiều đó Khải về nhà, anh dục Hương đi, nhưng cô lại nổi cáu quay qua bảo rằng Khải đã bị trễ mất 5 phút nên không thèm đi nữa, rồi hậm hực bước thẳng lên lầu. Bà Ngọc nhìn Khải thắc mắc hỏi: Con làm chuyện gì có lỗi với nó sao? Con không biết, con vẫn bình thường, đâu có làm cái gì đâu. Bà Ngọc cũng cảm thấy hơi khó hiểu, vì trước giờ Hương đâu có như vậy. Nhưng bà cũng không bận tâm, bởi nghĩ do Khải vô tình làm chuyện gì đó nên Hương mới giận dỗi như thế. Bà Ngọc liền hất hàm nói: Thôi con lên phòng dỗ nó đi, phụ nữ ấy mà. Khải gật đầu răm rắp. Nhưng khi lên tới phòng thì anh thấy Hương lên giường nằm ngủ từ bao giờ. Khải thoáng nhíu mày tự nói một mình: Kỳ lạ, hôm nay sao ngủ sớm vậy? Mới hơn 6 giờ tối, bình thường có ngủ sớm thế đâu. Khải bước tới định đánh thức Hương dậy vì sợ vợ mình cảm sốt hay có gì đó. Nhưng khi sợ vào trán cô vẫn thấy mắt lạnh, hơi thở đều đặn, thì mới yên tâm rồi bỏ đi tắm, sau đó xuống dưới nhà ăn cơm một mình. Cho tới lúc giữa đêm thì Hương bỗng ngồi bật dậy. Cô bỏ chân bước xuống giường rồi lại đi tới bên chiếc gương đứng lặng rất lâu. Cô mỉm cười ma mị, đoạn mở cửa phòng bước dọc theo dãy cầu thang xuống dưới nhà. Nhưng sau khi Hương vừa bỏ đi thì ở trong gương vẫn còn phản chiếu hình ảnh của cô hiện lên với một nụ cười đầy quỷ dị. Đúng lúc này, bà Ngọc cũng vừa từ ngoài cửa chính bước vào. Bà nhìn thấy Hương thì giật mình, rồi lắp bắp nói: "Ủa, sao giờ này con xuống đây làm cái gì thế?" Khuôn mặt Hương lạnh như tiền, cô trả lời với giọng điệu không có cảm xúc: "Con khát nước." "Ờ, nhưng mà trong phòng con cũng có bình lọc nước mà, sao lại đi xuống đây làm gì cho xa vậy?" "Nước trên đó hết rồi." "Ờ, vậy thôi, con uống nước xong rồi lên phòng ngủ đi, muộn rồi." Bà Ngọc vừa nói xong thì cũng dậm bước định đi lên phòng, nhưng Hương tự dưng nói với theo: "Mà mẹ nửa đêm rồi, con xuống đây làm cái gì thế?" Bà Ngọc thoáng giật mình, đôi chân vô thức đứng lại, rồi trả lời nhưng không được tự nhiên cho lắm: "Ờ thì mẹ khó ngủ, xuống đây đi tới đi lui tập thể dục đó mà." Hương lại nhếch mép cười một cái, cô trầm giọng nói: "Dạ vậy thôi mẹ lên ngủ đi nha, chắc bây giờ mẹ dễ ngủ rồi đó." Bà Ngọc nghe xong câu nói đó thì lại thêm một lần nữa cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn không nói thêm gì nữa mà bước vội lên lầu. Ngày hôm sau, ông Thành trong bữa cơm ngồi lại thông báo cho cả nhà: "Ờ, chiều nay tôi đi công tác, chắc tuần sau mới về. Mấy mẹ con bà ở nhà coi sóc gia đình công việc nha." "Thế ông cứ đi đi, chuyện ở nhà có hai thằng Khải Định lo rồi mà." Định ngồi đối diện bỗng cười lạnh nhạt: "Có anh hai thì chuyện gì chẳng xong, chứ con thì tài cán gì." Bà Ngọc thừa biết ý tứ trong câu đó, nhưng bà không ý kiến. Chỉ có Khải là vẫn vô tư nghĩ rằng là do Định khiêm tốn nên mới mỉm cười vỗ vào vai em, nói: "Không có chú mày phụ giúp thì anh làm được cái gì chứ." Riêng Hoàng vẫn ngồi lặng bên mâm cơm. Dùng tình ý nhận ra gương mặt anh thoáng chút gượng gạo nên cô xua tay xóa đi bầu không khí bằng một câu nói vui đùa: "Thôi, mọi người muốn mua quà gì để ba còn về mua kìa, ba nhỉ?" Ông Thành bật cười sảng khoái gật đầu. Thế là cả nhà lại tiếp tục ăn cơm mà chẳng hề để ý đến biểu hiện âm u khác thường của Hương. Tối đó Khải có quay sang ôm vợ thì bị Hương đẩy ra. Cô dùng dằn không muốn rồi lại nhắm mắt mà ngủ ngon lành. Khải bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cũng để yên cho Hương ngủ. Nhưng tới giữa đêm, Hương lại bật dậy đi tới bên chiếc gương rồi đứng nhìn ngắm bản thân mình. Lại một nụ cười quái dị nở ra. Sau đó bước xuống nhà. Người còn lại ở trong gương thì vẫn còn đứng đó nhìn theo với một gương mặt trắng bệch rồi mỉm cười đầy quái dị. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới đêm thứ ba thì Khải đột nhiên thức giấc vào lúc giữa đêm. Anh mơ màng mở mắt ra thì không thấy vợ nằm bên cạnh. Khải mặc dù vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy ngó nhìn giáo giác xung quanh nhưng chẳng thấy Hương đâu. Anh khẽ nói thầm: "Đi đâu rồi? Nửa đêm rồi mà." Khải bắt đầu đứng dậy đi tìm. Anh bước xuống dưới nhà nhưng cũng chẳng trông thấy ai cả. Căn phòng khách lạnh lẽo âm u chỉ lờ mờ ẩn hiện dưới ngọn đèn chùm được lắp trên trần. Khải định mở đèn nhưng lại lười nên thôi. Anh lần bước ra bên ngoài cửa chính thì phát hiện cánh cửa vốn không hề khóa. Anh nhíu mày lẩm bẩm: "Con bé Tư này lơ đễnh thật chứ, cửa mà không chịu khóa thế này để mời trộm vào à?" Khải nhẹ lắc đầu, vừa định kéo cửa chốt vào thì bất ngờ trông thấy bóng dáng của ai đó đang đi ở trước sân rồi rẽ vào nhà xe. Khải hơi chột dạ, nghĩ thầm trong bụng có khi nào là trộm nên anh rón rén lách mình ra ngoài để theo dõi. Nhưng khi anh vừa tới nơi thì đã trông thấy một thứ vô cùng kinh khiếp. Cảnh tượng ấy khiến anh há hốc nhưng đã nhanh chóng phản xạ đưa tay lên tự bịt chặt để không phải hét thành tiếng. Khải cứ thế đứng đó nhìn trong tâm trạng vô cùng bấn loạn. Rồi sau đó, cố trấn tĩnh, anh nhẹ nhàng đi trở lại phòng rồi trèo lên trên giường nằm nhắm mắt. Cứ thế một đêm dài trôi qua, Khải vẫn nằm đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cho tới khi gần sáng, anh mới có thể chợp mắt được một chút vì quá mệt. Bà Ngọc ngồi ở dưới nhà đợi mãi, cũng không thấy con trai xuống. Bà lên gõ cửa, nhưng bà lại phát hiện cánh cửa vốn không khóa. Bà còn đang định đẩy vào thì Hương xuất hiện. Cô mặc trên người một bộ đồ thể thao với thân hình đang nhễ nhại mồ hôi. Hương hôm nay mặt mày đã sáng hơn. Cô không còn lầm lũi nữa mà đã quay trở về với dáng vẻ như lúc bình thường. Cô mỉm cười vui vẻ nhìn bà Ngọc hỏi: "Ủa mẹ, mẹ định vào phòng con làm cái gì vậy?" Thì tại muộn rồi mà mẹ không thấy thằng Khải nó xuống đi làm, mới định lên coi sao. Sao lại vậy? Sáng con dậy sớm, thấy ảnh đang ngủ ngon cho nên con không gọi. Con tưởng ảnh đã đặt báo thức rồi chứ. Bà Ngọc lúc này tự dưng lại có dự cảm chẳng lành, nên mới không nói nữa, đẩy cửa để bước vào. Hương cũng hối hả theo sau. Và cảnh tượng sau đó đã làm cho cả bà Ngọc và Hương vô cùng kinh khiếp. Khi trông thấy Hải đang nằm ngửa trên giường, toàn thân đầy máu. Ở chính giữa lồng ngực của anh còn đang cắm một con dao cỡ dài, hốc mắt trợn trừng trắng giả. Hương hét lên một tiếng thất thanh, rồi vội vàng lao tới ôm lấy chồng, liên tục lay gọi. Bà Ngọc gương mặt tái xanh ngã phịch xuống nền nhà, mồm miệng méo xệch, toàn thân run rẩy. Bà lắp bắp kêu lên: "Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?" Còn bé Tư giúp việc nghe động, cũng hất hải chạy vào. Nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh khiếp, nhưng vẫn cố gắng chạy sang phòng để thông báo cho Dung và Hoàng biết. Hai người tức tốc chạy sang, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi chết lặng. Hoàng lao tới, nhưng chỉ có thể chộp lấy cánh tay của anh trai mình rồi thét lên: "Chuyện gì xảy ra thế này? Anh hai, anh bị làm sao vậy?" Nhưng Hương đâu có biết gì đâu. Cô lắc đầu nói: "Chị không biết nữa. Sáng chị đi tập thể dục, anh ấy vẫn còn nằm ngủ. Nhưng khi nãy vừa về tới nơi thì chị và mẹ mới phát hiện anh chết rồi." Dùng mặt mày xám xịt, cô không dám tới gần mà rút điện thoại ra để gọi cho Định đang ở trong công ty. 15 phút sau, Định đã có mặt ở nhà. Anh cũng vô cùng bàng hoàng trước cái chết của Khải. Nhưng ngay lúc này, Định ý thức được mình cần phải giữ bình tĩnh. Anh xoay qua nói với mọi người: "Đừng có ai tới gần anh ấy nữa. Để cho bên cơ quan chức năng tới đây điều tra trước đi. Chúng ta nên hạn chế làm xáo trộn hiện trường." Rồi Định liền cầm máy gọi cho công an để báo án. Xong xuôi đâu đó, anh tiếp tục gọi cho ông Thành. Ông Thành nghe thấy hung tin thì cũng tức tốc bay về trong đêm. Gương mặt của ông phờ phạc thấy rõ vì phải di chuyển vội vàng cả một quãng đường dài. Nhưng khi ông Thành về tới nơi thì mọi chuyện cũng đã xong. Một người đại diện bên công an bước ra nhìn ông Thành, nói rất rõ ràng: "Cậu ấy bị đâm vào nơi chí mạng, gây ra tử vong. Nhưng ở trên người của cậu ấy và con dao không có lưu lại bất kỳ một dấu vết nào cả. Đây chứng tỏ là hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước." Ông Thành từ trạng thái mệt mỏi đau lòng chuyển sang tức giận. Ông gằn giọng: "Đúng là khốn kiếp mà. Ai lại dám vào nhà này giở trò chứ?" Bên công an cũng cung cấp thêm thông tin về giờ giấc tử vong của Khải và đồng thời làm việc riêng với từng thành viên trong gia đình. Nhưng mọi người đều có đủ đầy bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏ mình không liên quan. Bà Ngọc thì không còn đủ sức để ngồi, chỉ vật vã bên cạnh thi thể của con trai. Mọi chuyện tạm thời được gác lại để tổ chức tang sự cho Khải theo đúng nguyện vọng của ông Thành. Hương thì lúc này lại tỏ ra vô cùng thương tâm, cứ ngồi ôm ghì lấy thi thể của chồng mà than khóc. Không khí trong nhà mới hôm qua còn vui vẻ mà giờ đây lại trở nên âm u lạ thường. Khói hương thì nghi ngút. Ai cũng vô cùng thương tiếc với sự ra đi đột ngột của Khải, bởi anh vốn còn quá trẻ. Hoàng ngồi chết lặng nhìn lên tấm di ảnh của anh mình. Đôi mắt anh vô hồn buồn bã, bỗng trong phút chốc lại hằn lên một tia lửa đỏ, như mang theo một nỗi oán thù mà không ai nhìn thấy được. Ông Thành thì giao lại toàn bộ công việc cho Định để tập trung coi ngó chuyện trong nhà và còn chăm sóc an ủi cho bà Ngọc nữa. Buổi tối đó, Dung nằm bên cạnh chồng, rồi không biết nghĩ làm sao, bỗng dưng quay qua hỏi. Anh, chuyện của anh hai không liên quan gì tới anh đó chứ? Định thoáng nhíu mày, anh ngồi phắt dậy nhìn Dung hỏi ngược. Ý em là sao? Là em đang nghi ngờ anh đó hả? Tại em thấy bình thường, anh hay tỏ ra khó chịu với anh hai. Em điên à Dung? Dù sao đó cũng là anh ruột của anh, làm sao anh có thể làm như vậy được chứ? Dung thấy chồng tức giận, lúc này níu lấy cánh tay của Định ghì xuống thủ thỉ. Thôi em xin lỗi, tại em nghĩ linh tinh thôi mà, mình ngủ đi. Định cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không muốn nói tới nói lui, cho nên nằm xuống rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Dung thì ngược lại, cô cứ tràn trọc mãi vì bản thân sợ ma từ nhỏ, mà trong nhà lại đang có tang sự. Không khí âm u lâu lâu lại vang lên những hồi kinh kệ, nghe thật rợn người. Trong lúc trở người, Dung bỗng giật mình khi trông thấy một bóng người vừa lướt qua ngang cửa sổ, với mái tóc đen dài, trông rất lạ. Cô thoáng nhíu mày, thầm nghĩ trong đầu, có lẽ nào là con bé Tư giúp việc. Nhưng cô lại rất nhanh gạt phăng suy nghĩ ấy, vì bé Tư luôn để tóc ngắn. Rồi Dung lại tiếp tục nghĩ, có khi nào là Hương không? Nhưng mà chẳng phải Hương đang còn vật vã ngồi ở ngoài linh đường hay sao? Còn bà Ngọc thì chắc chắn không phải, vì dáng dấp vừa rồi còn rất trẻ. Dung bắt đầu cảm thấy tò mò, rồi vội vàng ngồi dậy chạy ra xem đó là ai. Đến khi cô nhìn thấy người đó đang rẽ vào phòng của Khải, thì lúc này mới xác định được đó chính là Hương. Dung nhẹ thở vào, định xoay lưng lại định trở về phòng, thì bỗng hoảng hồn khi vừa quay qua, đã bắt gặp một gương mặt trắng bệch cùng với hai hốc mắt trũng sâu đen xì. Dung hét lên một tiếng, còn chưa kịp định thần, thì người đối diện đã cất giọng. Em làm gì mà lại hét kinh vậy? Dung trấn tĩnh, cô nhận ra giọng nói này là của Hương. Nhưng Dung vẫn còn hơi chút nghi hoặc, nên cất giọng ngắt quãng. Chị Hương à? Không chị thì là ai? Em sao vậy? Bộ nhìn chị giống ma lắm hay sao? Dung lúc này mới thật sự thả lỏng, cô lắc đầu trầm giọng đáp. Không phải, tại em bị giật mình thôi. Mà chị về phòng nghỉ ngơi sao? Chị về phòng lấy cái áo cho anh Khải, trời đêm lạnh quá. Dung gẹp dậy thì tự dưng cũng cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên từng cục, nhưng vẫn cố gắng nhìn Hương nói. Kì chị, anh hai mất rồi mà, anh đang nằm trong quan tài thì làm sao mà biết lạnh. Chị nên nghỉ ngơi một chút đi cho lại sức, mấy hôm nay chị cũng mệt rồi. Nhưng Hương vẫn lắc đầu không trả lời. Gương mặt của cô tiều tụy, hai quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Hương ngước lên mím môi, nói với người chị em bạn dâu. Thôi em đi nghỉ đi, chị không sao. Vừa dứt lời, Hương cũng nhanh chóng lướt ngang Dung, rồi đi thẳng về phòng. Dung đứng đó nhìn theo mà cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng đột nhiên cô chợt nhớ lại bóng người khi nãy đã nhìn thấy. Cô đâm ra hoang mang, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, rồi tự nói một mình. Ủa, chị Hương ở đây, thì người hồi nãy là ai? Không phải con bé Tư, không phải mẹ chồng, vậy thì là ai? Trong nhà làm gì có khách nào lưu trú đâu. Dung cảm thấy tò mò, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn vô thức bước đi về phía căn phòng của Hương. Cô đứng ở bên ngoài ghé mắt nhìn vào qua khe cửa, thì trông thấy Hương đang ngồi trên chiếc ghế gỗ để soi gương. Dì Hương đang quay lưng lại với cánh cửa phòng, cho nên Dung cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm của chị dâu mình. Dung bắt đầu thắc mắc. Cô tự nói trong đầu. Quái lạ, chị ấy làm cái gì thế không biết? Giờ này còn có tâm trạng để soi gương sao? Dung cố rướn người lên nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy có ai khác. Còn đang hoang mang suy nghĩ, Hương đột ngột đứng phát dậy, xoay người qua, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng một đôi mắt đen tuyền. Đoạn bước nhanh ra, làm cho Dung giật mình. Không phải cô sợ, mà cảm thấy ngại vì tự nhiên đi nhìn trộm như vậy, rồi biết phải giải thích như thế nào. Dung nhanh trí phóng qua cái chậu cây kiển, rồi ngồi thụp xuống, nhìn theo bóng lưng của Hương đi khuất. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, tự nói thầm. Cái bà chị này sao cứ thay đổi thất thường vậy chứ? Dung đợi cho Hương đã đi hẳn thì mới đứng dậy bước ra ngoài. Trong lòng của Dung bỗng nảy sinh nghi vấn. Cô cảm thấy chuyện này cứ có gì đó không được bình thường, cho nên lại rón rén bước tới cánh cửa phòng của chị dâu. Nhưng Hương đã khóa cửa mất rồi. Dung không có cách nào kiểm chứng được, nên đành quay trở về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhưng không thể nào chợp mắt được vì cứ bận miên man suy nghĩ tới chuyện vừa rồi. Cho tới khi bên ngoài bỗng vang lên những hồi kinh kệ, đi kèm với những tiếng khóc than thê lương của bà Ngọc, khiến cho Dung bất giác bừng tỉnh. Cô vội vàng kéo lấy tấm chăn trùm kín người, rồi xoay qua ôm cứng lấy chồng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày hôm sau thì tang lễ cũng đã hoàn tất, căn biệt thự lại quay trở về với lề lối sinh hoạt bình thường. Nhưng tất nhiên là chẳng có ai trong nhà cảm thấy vui vẻ sau cái chết của Khải. Đến nửa đêm, Hương lại ngồi bật dậy với trạng thái vô cùng tỉnh táo, bởi cô nghe được tiếng gọi của chồng mình cứ văng vẳng vang lên ở đâu đó. Hương quên mất rằng Khải đã chết rồi. Cô vô thức giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm, rồi cất giọng run run. Là anh đâu phải không Khải? Anh đang ở đâu? Tấm rèm cửa sổ ở bên ngoài đột nhiên bị gió thổi thốc bay lên phất phơ, tạo ra một tiếng xoẹt. Hương quay phắt lại nhìn, thì thản thốt trông thấy có một bóng người đen thui đang đứng tựa lưng vào cửa sổ. Cô nhận ra bóng dáng quen thuộc của chồng mình, vội vàng chạy tới. Khuôn mặt nhạt nhòa của Khải đúng thật là đã hiện ra với đôi mắt đỏ âu sưng tấy. Anh nhìn Hương rồi cất giọng nói xa xăm. Chiếc gương, em ném chiếc gương đó đi, mau. Hương chẳng hiểu gì cả. Cô thoáng chau mày hỏi lại chồng mình. Anh nói cái gì chứ? Chiếc gương làm sao? Chiếc gương đó là chiếc gương của quỷ. Em mau bỏ nó đi. Hương còn chưa kịp phản ứng thì bóng hình của Khải đã biến mất, chỉ để lại một hơi lạnh buốt giá khiến ai cũng rùng mình. Hương giật mình mở mắt, dần trán ướt lã mồ hôi với từng hơi còn đang khó nhọc. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Lúc này Hương mới ý thức được việc chồng mình đã chết. Cô bỗng cảm thấy có chút gì đó run sợ, nhưng vẫn theo quán tính nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cả một bầu không gian yên ắng, nhưng chẳng hiểu sao Hương lại nghe thấy đâu đây dường như có một tiếng cười lạnh lẽo phát ra. Hương nhớ tới lời của Khải trong mơ, bất giác xoay qua nhìn vào chiếc gương đang đứng im lìm trên cái khung đỡ trắng ngà. Hương lại không tự chủ được mình, cô vô thức ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới bên chiếc gương, rồi đứng thật lâu để nhìn ngắm. Hương đột nhiên biến thành một con người khác. Cô nở ra một nụ cười đầy quái dị, sau đó xoay lưng đi ra ngoài, lững thững bước xuống phía dưới cầu thang. Nơi Hương tìm đến chính là linh đường của Khải, vẫn còn đang cháy đỏ mấy nén nhang trầm. Cô cứ đứng đó nhìn vào bức di ảnh của Khải, trong mắt chuyển màu đen đậm. Đoạn cô đưa tay lên định nhổ hết mớ chân nhang ra ngoài, thì bỗng từ đâu có một con mèo đen chồm tới. Nó chìa ra mấy cái móng vuốt cào lên trên mu bàn tay của Hương, rồi kêu lên một tiếng mèo mèo. Hương khẽ rùng mình, ý thức bừng tỉnh, đứng ngơ ngác nhìn xung quanh với sự khó hiểu vô cùng. Sao mình lại ra đây chứ? Mình nhớ là khi nãy mình đang ngủ mà. Vết cào của con mèo lúc này làm cho Hương cảm giác đau. Cô đưa bàn tay lên để xem xét, rồi ngước mặt nhìn vào con mèo vẫn đang ngồi chém chệ trên bàn thờ. Hương thấy đau đầu. Những đoạn ký ức lúc cô không tự chủ được cũng dần hiện ra. Khuôn mặt của Hương cũng vì thế dần trở nên tái mét. Cô đưa mắt nhìn lên tấm di ảnh của chồng, lòng đầy đau xót. Cô tức tốc chạy lên phòng, lục lọi lấy ra một miếng vải đỏ, rồi trùm lấy chiếc gương cổ quái đó. Nhưng ngay giây phút này, từ trong chiếc gương bỗng có tiếng hét vang lên. Tiếng hét giống như đang vô cùng tức giận, đi kèm với những âm điệu gào rú, làm cho Hương sợ hãi tột cùng. Hương nhanh chóng lùi ra xa mấy bước. Cô mím môi cố gắng kiềm nén đi nỗi sợ, rồi trèo lên giường, nhìn nó đăm đăm. Hương cứ ngồi như vậy mà chờ cho tới sáng, rồi vội thu xếp vali quần áo, kéo xuống nhà nói với ông Thành. Dạ, con xin phép ba cho con về bên nhà vài hôm. Mặc dù Hương không nói rõ lý do, nhưng ông Thành vẫn gật đầu trả lời con dâu. À, được rồi, thế con cứ về bên ấy nghỉ ngơi một thời gian đi. Dù sao thì cũng có anh chị thông gia bên cạnh, vẫn đỡ hơn ở bên này lạnh lẽo. Hương không buồn giải thích, cô cũng không muốn nán lại, mà chỉ nhờ ông Thành giúp mình chuyển lời tới bà Ngọc. Cô đi rồi, căn nhà lại có thêm một khoảng trống vô hình. Chỉ còn có một mình Dung với con bé Tư ngồi bên mâm cơm với dáng vẻ lười biếng. Dung bâng quơ nói: Mẹ chồng chị dạo này cứ mãi ở trong phòng, không thấy ra cơm nước gì. Con bé Tư gật gù: Dạ chắc do bà còn buồn đó chị. Em có đem cơm lên phòng mà bà cũng ăn có chút ít thôi à. Dung khẽ thở dài. Cô chậm rãi lùa cơm, nhưng nuốt mãi cũng không trôi. Rồi cô uể oải đứng lên, kéo ghế bỏ đi lên phòng. Còn bé Tư đang ngậm một miệng cơm lúc này, ý ới nói với theo: Ơ kìa, chị không ăn nữa sao? Cái nhà này riết sao tao thấy ai cũng lạ lùng á. Buổi tối đó, bà Ngọc đang nằm ở trong phòng một mình vì ông Thành hôm nay lại đi công tác. Bà vô cùng mệt mỏi với những đêm khó ngủ. Bà nhẹ nhàng ngồi dậy, bước tới bàn trang điểm định tìm lọ thuốc an thần. Nhưng đột nhiên bà nghe ở bên ngoài cửa sổ hình như có tiếng của ai đó vang lên. Âm điệu lanh lảnh vút cao, hòa vào cơn gió của buổi đêm lạnh buốt. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Ngọc quay phắt lại thì chợt nhìn thấy một bóng trắng đang ẩn hiện bên ngoài cửa sổ. Bà thất kinh hồn vía, toàn thân khẽ run lên từng nhịp, với khuôn miệng đang há hốc chẳng nói được lời nào. Cái bóng người mơ hồ ấy đang dần hiện ra với khuôn mặt tái nhợt. Đó chính là Khải. Anh nhìn bà Ngọc bằng một đôi mắt âm u, không biểu lộ cảm xúc. Khải tiếp tục cất giọng đầy ai oán: Mẹ ơi, con không vào nhà được. Ai đã làm gì thế này? Mẹ ơi, con đau quá. Bà Ngọc mặt mày tái xám, lúc này cố gắng mở miệng lắp bắp vài từ. Khải, là con sao? Khuôn mặt của Khải bất ngờ hiện ra rõ hơn, làm cho bà Ngọc giật mình, ngã phịch xuống nền nhà. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Bà Ngọc mặc dù có thương con đến mấy, nhưng vẫn nhận thức được Khải đã chết rồi. Bà sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngồi lê dưới nền nhà, miệng nói ngắt quãng: Đừng tới đây. Đúng lúc này, bé Tư mở cửa phòng để đem súp bào ngư vào cho bà Ngọc. Thấy bà đang ngồi bệt dưới nền gạch, nó cuống cuồng đặt bát súp lên bàn rồi chạy tới đỡ. Bà chủ có sao không? Bà bị cái gì? Sao lại ngồi đây? bà Ngọc nghe thấy giọng nói của nó thì mới hoàn hồn. Lúc nhìn lại thì vong hồn của Khải đã biến đi đâu mất rồi. Tuy vậy nhưng bà vẫn vô cùng kinh sợ, vội níu lấy cánh tay của bé Tư, lắp bắp nói không tròn câu. Ông về chưa? Còn bé Tư lắc đầu, đoạn thoáng nhíu mày hỏi lại bà Ngọc. Ông đi công tác ở tỉnh mà bà, sao về được? Bà làm sao thế? Bà Ngọc nghe vậy, lúc này mới nhớ ra. Thở mạnh một cái, bà lồm cồm đứng lên. Sau vài giây trấn tĩnh, bà bảo bé Tư đi ra ngoài, kéo rèm đóng cửa sổ, cài then lại cho thật kỹ. Nó cũng răm rắp làm theo, đoạn thắc mắc hỏi. Rốt cuộc là bà bị làm sao? Bà không khỏe trong người hả? Để con đi lấy thuốc. Ừ, mày lấy lọ thuốc an thần cho bà đi. Nhưng mà bà phải uống hết chén súp bào ngư này trước đã. Thôi không cần, bà không nuốt nổi đâu. Mau đi lấy thuốc đi. Bé Tư có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đứng lên đi tới bên bàn trang điểm để lấy lọ thuốc an thần đưa cho bà Ngọc, kèm theo ly nước. Bà uống xong rồi khoát tay bảo nó đi ra ngoài cho bà còn nghỉ ngơi. Còn bé Tư nhẹ gật đầu rồi bê lấy cái bát nhanh chóng rời đi. Khi xuống đến cầu thang thì tình cờ lại gặp Dung. Cô nhìn thấy bát canh bào ngư vẫn còn nguyên thì thoáng chau mày hỏi con bé Tư. Mẹ chồng chị không dùng sao? Dạ không, bà nói bà mệt nên uống thuốc an thần ngủ rồi. Chắc bà vẫn còn buồn. Thôi, em bê xuống rồi dùng luôn đi. Cứ để cho bà nghỉ ngơi. Nhìn bé Tư đi xuống bếp, Dung lại khẽ lắc đầu rồi trở về phòng mình. Đêm nay Định không có ở nhà, vì khối lượng công việc khá nhiều nên anh phải ở lại công ty để tiện bề giải quyết, đỡ phải di chuyển. Dung cảm thấy hơi buồn, nhưng biết làm sao được, vì ở trong nhà lúc này cần phải có người đứng ra để lo toan hết tất cả mọi thứ. Dung vừa đi vừa suy nghĩ, cho tới khi dừng lại thì thoáng giật mình nhận ra bản thân đứng ở trước cửa phòng của hai vợ chồng Hương và Khải. Dung cảm thấy rùng mình, cô định quay lưng bước đi thì bỗng nghe thấy như có tiếng ai hát vọng ra từ trong phòng. Dung nhíu mày, vì cô biết Hương đã về nhà mẹ đẻ mấy ngày nay rồi thì bên trong làm gì có ai nữa chứ. Dung bất giác nhìn vào cánh cửa thì phát hiện ra nó không hề khóa. Sự tò mò lúc này đã thôi thúc Dung bước vào. Cô bật công tắc điện, ánh sáng nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Nhưng không hiểu sao, Dung cứ có cảm giác lạnh lạnh, mặc dù bây giờ thời tiết đang vào độ oi bức. Và thứ đầu tiên đập vào mắt của Dung chính là tấm gương hôm nọ mà cô đã nhìn thấy Hương soi. Nhưng giờ nó đã bị một tấm vải đỏ phủ kín. Chẳng hiểu sao Dung cứ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Nó như có ma lực lôi kéo, khiến cô bước tới gần, rồi vô thức dỡ bỏ tấm vải để soi mình vào trong đó. Dung cứ nhìn chăm chú, bất giác cô cảm thấy khuôn mặt mình bỗng trở nên lạ lẫm, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Cả thân người cô cũng vậy. Dung say sưa tự nhìn ngắm mình thật lâu, cho tới khi vô thức nở ra một nụ cười đầy ma mị, rồi quay bước đi trở về phòng. Cô còn không quên mang theo chiếc gương, mặc dù chưa xin phép. Ngày hôm sau thì ông Thành cũng về tới nơi. Dung bước xuống đón bố chồng với một nụ cười vô cùng diễm lệ. Cô còn cố tình ăn mặc gợi cảm để lộ ra đôi bờ vai thon thả, rồi cúi thấp người cất giọng trong vắt. Bố có mệt không ạ? Ông Thành hơi ái ngại nhìn con dâu, rồi trầm giọng trả lời. À, bố bình thường. Mẹ con đâu rồi? Còn thằng Định nữa? Dung cố tình đứng sát lại gần hơn với bố chồng, mỉm cười mà đáp. Dạ, mẹ đi cô thương mại rồi ạ. Còn anh Định thì mấy ngày nay ở lại công ty, ít khi về nhà với con lắm bố. Con buồn, giờ cô đơn lắm. Ông Thành lớn tuổi, kinh nghiệm có thừa để nhận ra những câu nói đầy ẩn ý của cô con dâu. Ông thoáng nhíu mày nhìn đăm đăm vào khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Dung. Ông cảm thấy rất lạ, vì bình thường Dung là một người phụ nữ vô cùng chuẩn mực. Ông Thành e hèm một tiếng rồi cố ý nhắc nhở. Con mặc ít áo như vậy, coi chừng cảm lạnh đó. Thôi bố lên phòng nghỉ đây. Nhưng Dung vẫn cố tình ngán trước mặt bố chồng rồi dùng giọng điệu lả lời. Thời tiết đang oi mức, cảm lạnh cái gì đâu bố. Bố đi xa về có mệt không? Hay để con xoa bóp cho bố đỡ mỏi nha. Này Dung, con có biết con đang nói cái gì không hả? Bố là bố chồng của con đó. Dứt lời, ông cũng không thèm nhìn mặt con dâu nữa, kéo chiếc vali bước thẳng lên lầu. Dung đứng ở dưới nhìn theo, rồi mắt bỗng ánh lên hai vệt xanh sáng, đi kèm nụ cười sắc lạnh đầy toan tính. Buổi chiều đó bà Ngọc về nhà, đã thấy ông Thành đang ngồi ở dưới phòng khách. Bà tỏ vẻ vui mừng mỉm cười rồi ngồi xuống, luôn miệng hỏi thăm chồng. Ông Thành cũng gật đầu trả lời qua loa, đoạn nói với bà Ngọc. Tôi tính bảo thằng Hoàng ngày mai lên công ty để phụ việc với thằng Định, chứ có mình nó sợ lo không xuể đó. Tôi chỉ sợ thằng Hoàng nó không chịu thôi, ông vốn biết tính nó mà. Bà là mẹ nó, phải phân tích cho nó hiểu, phải cho nó biết được giá trị của một đời người, tàn nhưng không phế. Kể từ khi vợ nó chết, nó có thiết tha tới cái gì nữa đâu. Suốt ngày ở trong phòng, tôi khuyên nó nhiều lần rồi mà nó có chịu nghe đâu. Thằng Khải nó mất rồi, tôi thì bận công tác suốt, bây giờ chỉ còn có mỗi thằng Định thôi. Nó làm không xuể phải ở lại công ty làm cả đêm, bỏ vợ nó ở nhà như vậy hoài thì sao mà được chứ. Ủa, bộ con Dung đã phàn nàn gì với ông sao? Không, tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Nói đoạn ông cũng đứng lên, rồi bảo bé Tư đi chuẩn bị bữa tối. Bà Ngọc sau khi ăn cơm lại chạy qua nhà mấy bà bạn chơi cho khuây khỏa. Còn ông Thành nằm thiêu thiêu ở trong phòng riêng. Nhưng bất chợt Dung lại xuất hiện, với bộ váy áo vô cùng mỏng manh, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh ông Thành, đưa bàn tay mềm mại của mình ghé đặt lên giùm ngực của bố chồng. Ông Thành giật mình mở mắt, vừa nhìn thấy Dung đã vội vàng ngồi phắt dậy, ông nói. Con vào đây làm gì? Dung mỉm cười lả lướt, ngón tay khẽ di di lên bộ ngực căng tròn của mình, đoạn cất giọng trong vắt. Con vào tìm bố. Dung, con là con dâu của bố đấy, con làm như vậy không thấy có lỗi với chồng con sao? Nhưng Dung chẳng để ý, ngã vào lòng người của ông Thành. Cơ thể của cô sực nức mùi nước hoa, như đang cố tình khơi dậy sự thèm muốn của bố chồng mình, rồi mơn trớn nói. Lỗi phải gì chứ, chẳng phải đây cũng là điều bố muốn hay sao? Bố dối lòng mình làm gì, có phải lần đầu tiên bố như vậy đâu. Ông Thành thoáng giật mình, gương mặt xám xịt đi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Ông bất ngờ cười, bàn tay không kiên dè nữa, lập tức ôm ghì lấy đứa con dâu, giọng ông trầm thấp. Được rồi, đây là do con muốn, bố không ép con đâu nha. Và rồi hai người họ đã bỏ qua cả luân thường đạo lý, quấn lấy nhau. Một người là bố chồng, còn một người là con dâu. Họ làm ra chuyện bại hoại ấy ngay chính tại căn nhà chỉ vừa mới xảy ra tang sự cách đây không lâu. Những tưởng đâu rằng việc của họ làm sẽ không ai hay biết, nhưng ở bên ngoài cánh cửa phòng lúc này đang có một bóng người lầm lũi đứng nhìn qua khe hở. Đôi mắt người đó rất sâu, còn hằn lên một vệt đỏ tươi như chất chứa biết bao nhiêu nỗi oán thù không thể nào hóa giải. Lại nói về Hương, từ lúc cô về bên nhà bố mẹ ruột tới giờ vẫn không hề có ý định quay trở lại căn biệt thự hào môn ấy. Mẹ cô có hỏi, Hương cũng chỉ ậm ừ bảo rằng bây giờ Khải đã mất rồi, đàn bà mà không có chồng thì cũng không tiện ở lại nơi xa lạ. Tối đó, Hương đang ngồi một mình trên ban công để nhìn ngắm cảnh vật. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cô rùng mình. Sau tấm rèm đột nhiên xuất hiện một bóng người lạ lẫm, khiến cô thất kinh, lùi lại mấy bước. ai đó. Bóng người mờ nhạt như làn sương đêm đang dần dần tiến về phía của Hương. Cái bóng ấy cất giọng lanh lảnh, nghe vô cùng quen thuộc. Là anh đây, chồng của em đây. Hương thoáng ngỡ ngàng, nhưng cô không còn sợ nữa mà lại bật khóc. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã héo úa từ lâu. Là anh đó sao? Anh về thăm em có phải không? Anh sắp phải đi rồi. Anh đi đâu chứ? Về đây ăn nghỉ vĩnh viễn của vong hồn. Nhưng anh muốn nhờ em một việc. Em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Vậy thì anh xin em hãy giữ im lặng. Dẫu sao thì đó cũng là người thân của anh. Ánh mắt Hương đau lòng nhìn chồng. Cô nấc lên từng tiếng, nói trong nước mắt. Em xin lỗi, cũng vì em mới gây nên cớ sự này. Vì em mà anh phải chết. Nhưng Khải lại lắc đầu. Anh mỉm cười nhìn Hương cất giọng nói xa xăm. Em không có lỗi. Lỗi là do sự hận thù của con người đã che mờ đi lý trí. Anh cảm thấy tiếc vì không biết sự việc sớm hơn. Nhưng mà anh đã dặn em rồi, là đem bỏ chiếc gương quái quỷ đó đi kia mà. Lúc này Hương sực nhớ ra, cô ngập ngừng. Em đã che nó lại rồi. Vô ích thôi. Ngày nào nó còn hiện diện ở trong nhà thì tay quái vẫn sẽ ập tới. Em mau trở về dứt bỏ nó đi. Hương gật đầu lia lịa, nhưng cô còn đang định nói thêm gì đó với Khải thì anh lại đột nhiên biến mất. Hương ý thức được sự chia ly, vội vàng lao tới định ôm anh, nhưng vòng tay của cô chỉ có thể chạm vào khoảng không. Cô không cam tâm, cô hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy. Lúc này cô mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những giọt nước mắt của Hương lại đang chảy dài trên gương mặt đã có phần tiều tụy. Bà Nga mẹ cô thấy tiếng hét của con gái cũng tất tả chạy sang. Bà hỏi gấp, có chuyện gì vậy con? Hương ngẩng mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt rưng rưng rung giọng nói, con nằm mơ thấy anh Khải. Chắc mai con phải về bên ấy một chuyến để thắp nhang cho anh ấy mẹ à. Cũng phải đó, hết tình thì còn nghĩa mà. Huống chi còn với nhà bên ấy, đâu có xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Hương lái xe về bên nhà chồng, nhưng chỉ thấy một mình Dung đang ngồi ở trong phòng khách. Sau lời chào hỏi thì Hương đi tới bên bàn thờ của Khải để thắp nhang, rồi đứng lặng rất lâu. Đoạn cô chạy lên phòng, định mang theo chiếc gương ném đi như lời chồng dặn. Nhưng chỉ 5 phút sau, Hương quay lại nhìn Dung hỏi dò. Em có thấy cái gương trong phòng chị đâu không Dung? Mẹ cho em rồi. Hương nghe vậy thì hơi biến sắc, liền trầm giọng. Không được, cái đó là của chị phải mang đi. Dung đứng phắt dậy, khoanh tay nhìn Hương nhếch mép cười. Này chị, ở trong nhà này không có cái gì là của chị hết. Chị đã bỏ về nhà mẹ ruột thì không có quyền nữa. Hương nhìn vào đôi mắt đang ánh lên hai vệt sáng xanh của Dung. Cô bất giác cảm thấy rùng mình. Cô ngập ngừng nói. Dung, em đã soi chiếc gương đó rồi sao? Chị đừng quan tâm tới cuộc sống của tôi làm gì. Giờ tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Chị thích ở lại chơi, không thì chị về đi. Vừa dứt lời, Dung quay mắt bỏ đi lên lầu. Mặc kệ Hương vẫn đang đứng đó nhìn theo ngơ ngác. Hương lúc này thở hắt ra một hơi. Cô hướng ánh mắt nhìn về phía bàn thờ của Khải, đoạn mím môi nói một mình. Em xin lỗi, nhưng xem ra nghiệp vận của nhà anh đã không thể cứu vãn được rồi. Hương nhanh chóng rời đi. Cô cũng không muốn bận tâm tới gia đình chồng nữa. Cô từ nay sẽ tập trung vào cuộc sống mới của mình. Về phần ông Thành và Dung, cả hai vẫn lén lút giằng díu với nhau khi không có ai ở nhà. Bé Tư cũng mơ hồ đoán ra, nhưng nó không dám nói, chỉ lặng lặng quan sát rồi để trong lòng. Một buổi tối nọ, định bất chợt trở về nhà để lấy thêm quần áo với mấy bộ hồ sơ, thì nhìn thấy cảnh ông Thành và vợ mình đang đứng cười nói vui vẻ ở trong phòng bếp. Anh không nghĩ gì, anh bước vào rồi vô tư hỏi: "Ủa, sao nay bố lại vào bếp? Con bé Tư đâu?" Ông Thành giật mình quay phắt lại, chỉ có Dung lại vẫn bình tĩnh với gương mặt lạnh lùng. Sau vài giây trấn tĩnh, ông Thành ậm ừ trả lời: "Con bé Tư nó xin phép về quê thăm nhà, mẹ con thì lại đi với hội bạn rồi. Con Dung nó không có biết niêm canh sao cho vừa miệng, cho nên bố mới phải xuống đây xem thử đâu mà." Định gật gù, Đoạn thản nhiên ngồi xuống bàn rồi nói với vợ: "Vậy em coi nấu nhanh đi, anh ăn cơm xong còn quay lên công ty, lâu quá không được ăn cơm nhà." Dung không trả lời, chỉ nở ra một nụ cười vô cảm rồi tiếp tục quay lại nấu cho xong bữa cơm. Tầm 8 giờ tối, Định vào phòng soạn đồ xong xuôi thì bước tới ôm ghì lấy vợ, nhưng Dung đẩy anh ra, cất giọng lạnh lùng: "Anh đi sớm đi, để trời tối lái xe nguy hiểm." Định khẽ nhíu mày, nghĩ Dung đang hờn dỗi cho nên vẫn cố ôm chặt cô. "Xe có đèn mà em lo làm gì? Anh xin lỗi vì thời gian này đã bỏ bê em. Cũng tại công việc. Nhưng nay em đang tới chu kỳ. Thôi, anh cứ lo công việc đi, em hiểu mà." Định nghe vậy cũng không bình tĩnh nữa. Anh hôn nhẹ lên trán Dung một cái, rồi gom đồ bước thẳng xuống nhà. Nhưng khi Định vừa chuẩn bị bước ra cổng chính, Hoàng lại xuất hiện gọi: "Anh ba mới về, giờ lại đi nữa sao?" Định ngoái đầu nhìn lại, thái độ hững hờ, bâng quơ đáp: "Ừ, tại công việc nhiều." Hoàng giống đã quen nên vẫn vui vẻ mỉm cười: "Tại lâu quá không thấy anh về, mà anh rảnh không? Anh có thể đưa em ra đầu đường mua ít đồ với được không? Con bé Tư nó về quê rồi, em tự đẩy xe lăn đi thì lâu quá." Định mặc dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu, bởi không có lý do nào để từ chối. Hoàng liền đi theo Định ra xe. Vì xe có thiết kế dành riêng cho người khuyết tật nên Định lúc này đưa tạm sắp hồ sơ cho Hoàng giữ, rồi bước lên xếp ghế sau để Hoàng dễ dàng tự trường lên. Hai anh em cứ vậy lẳng lặng rời đi, cho tới khi xong việc rồi lại quay về, không ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Nhưng khi tới công ty, Định hoảng hốt nhận ra thiếu mất một tập hồ sơ rất quan trọng nên vội vàng quay về nhà tìm kiếm. Định bước xuống xe, tiến về phía cánh cửa nhà, toàn bấm chuông, thì nhận ra nó không hề khóa. Anh khẽ tặc lưỡi lắc đầu vì cho rằng khi nãy Hoàng đã quên chốt cửa. Đoạn bước thẳng vào trong rồi đi lên phòng. Nhưng Định lại bỗng nhiên dừng bước vì loáng thoáng nghe thấy trong phòng mình đang phát ra tiếng cười khúc khích của Dung và một người đàn ông nào đó. Khỏi phải nói, anh tức giận dùng chân đạp cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt Định thật khó thể mà tin, bởi người đàn ông kia lại chính là bố của mình. Lúc này, ông ta đang đè lên người Dung, cơ thể cả hai không một mảnh vải che thân. Ông Thành nghe tiếng động thì giật mình quay đầu nhìn lại. Ông nhìn thấy Định thì vô cùng hoảng hốt, đốn cuốn ngồi phắt dậy, đưa tay vơ vội mớ quần áo. Riêng Dung thì vẫn bình thản vô cùng: "Định à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu." Định lúc này có lẽ cảm xúc đang bị rối loạn. Anh vô thức bật cười trong ánh mắt đang lồng lên những tia máu đỏ tươi. Anh nói: "Bố, vậy con nên nghĩ như thế nào hả bố? Bố chỉ là..." Ông Thành vẫn cố gắng giải thích, nhưng lý lẽ lúc này dường như đã không còn đủ thuyết phục nữa. Định gằn giọng: "Con thật không ngờ, một người mà con luôn hết lòng tôn kính lại làm ra cái chuyện bại hoại như vậy. Đó là vợ con, là con dâu của bố mà." Ông Thành không nói được điều gì, liền quay qua nhìn Dung như cầu cứu. Dung dường như chẳng có nét sợ sệt, thậm chí cô còn bình thản trút bỏ tấm chăn đang phủ lên người, rồi mắt lóe lên hai vệt sáng xanh, rồi kéo lấy tay ông Thành, mỉm cười mà nói: "Bố à, à không, anh yêu à, Bây giờ thì anh còn sợ cái gì nữa chứ? Chúng ta đã qua lại lâu rồi, cũng tới lúc phải công khai đi chứ. Định giật run người, anh chỉ thẳng vào mặt Dung hét lớn. Đồ lăng loạn khốn nạn, mày không thấy ngượng hay sao mà còn thốt ra được những lời này như vậy chứ? Tao giết mày! Vừa dứt lời, Định lao tới chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, tiến về phía Dung, nhưng bị ông Thành ngăn lại. Định đang điên tiết, anh không ngần ngại gầm lên một hồi, rồi thẳng đà dùng con dao đâm mạnh vào lồng ngực của ông Thành. Dòng máu đỏ tươi ngay lập tức bắn ra, dính đầy trên khuôn mặt của Định. Ông Thành đổ gục xuống dưới nền nhà, hai mắt mở to trợn trừng, rồi ngã vật ra, nằm sóng xoài ở trên vũng máu. Ở bên ngoài, có một người đang đứng nhìn qua khe cửa, với gương mặt lạnh băng. Trên tay là sắp hồ sơ còn nguyên kiện, rồi nhếch miệng mỉm cười. Đoạn bỏ đi với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đến lúc này mới bừng tỉnh. Anh nhìn vào xác của bố mình rồi hoảng hồn, quỳ thụp xuống, nhưng không kêu lên được tiếng nào. Dung chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này gương mặt của cô rất khác. Nó biến thành một người xa lạ, với đôi mắt xanh sáng quắc. Cô ta mỉm cười, ngồi xuống nhìn Định, rồi cất giọng nói âm u. Đào lắm có đúng không? Chính tay mình giết chết bố ruột. Tội này rửa sao cho sạch. Định ngước mắt lên nhìn Dung. Anh bỗng thức kinh vì trong cô chẳng khác gì như một con ác quỷ. Cô là ai? Tôi chính là phiên bản của lòng tham sân hận mà các người ai ai cũng có. Chính các người đã nuôi dưỡng tôi trong hình hài. Định vô thức lắc đầu. Anh không hiểu được những câu nói này, nhưng vẫn ý thức người đang đứng trước mặt mình bây giờ không phải là Dung. Bỗng từ trong chiếc gương bên cạnh vang lên tiếng kêu khóc của ai đó, làm cho anh bất giác nhìn qua. Anh thấy bóng dáng của vợ mình trong gương, chính là Dung, với gương mặt xanh xao đang đưa tay ra như muốn kêu gọi Định hãy giúp cô giải thoát. Định lúc này mới bừng tỉnh. Anh đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã lãnh trọn một nhát dao đâm xuyên sau gáy. Trước khi đổ gục, Định vẫn kịp quay lại để trông thấy gương mặt của người vừa mới ra tay. Đó chính là Hoàng. Anh ta với đôi mắt sâu như đáy vực đang đứng đó mỉm cười lạnh lùng. Anh bất ngờ lắm phải không? Hoàng, tại sao mày lại... Hoàng nhếch mép rồi chậm rãi ngồi xuống nhìn Định gằn giọng. Tôi đã không còn là một thằng khuyết tật từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn anh phải thất vọng đó thôi. Vì vụ tai nạn năm xưa, chính anh là người dàn dựng mà. Không, không phải. Anh im đi. Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh với kẻ mà anh thuê để muốn giết hại tôi. Có phải vì anh biết bản thân anh không phải là con ruột của bố mẹ, cho nên mới tìm mọi cách đẩy tôi tới con đường tuyệt mạng, hòng chiếm trọn cả gia tài này? Mày biết hết rồi sao? Đúng vậy. Anh muốn tiễn tôi đi, rồi sau đó tới lượt anh hai. Anh đúng là con người ác độc. Định đang cố mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng không kịp, rồi ngã vật ra sàn nhà, đôi mắt trợn trừng tắt thở ngay tại chỗ. Cho tới khi bà Ngọc trở về nhà, thì mọi chuyện cũng đã xong. Cảnh sát bao vây lấy hiện trường, với thảm cảnh hai bố con tàn sát lẫn nhau, không hiểu gì nguyên nhân gì. Dung thì đã trở về với trạng thái như lúc bình thường, nhưng cô lại cứ ngồi co ro một góc với tâm trạng đầy hoảng loạn. Ai hỏi cũng lắc đầu, không chịu nói chuyện, làm cho việc lấy khẩu cung trở nên vô cùng khó khăn. Bà Ngọc lúc này lòng đau như cắt, nhưng dường như nỗi đau quá lớn trực tiếp biến bà thành một con người chai sạn, không cảm xúc. Bà bắt đầu lo tang sự cho hai bố con ông Thành, trong khi chờ đợi phía cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân. Hương ngồi trong phòng làm việc, buông bỏ tờ báo. Khuôn mặt cô tối sầm sau khi đọc được hung tin về chuyện xảy ra ở bên nhà chồng. Nhưng Hương vẫn quyết định giữ im lặng vì lời đã hứa với Khải. Cô khẽ thở dài bâng quơ nói một mình. Nghiệp chứ. Nhân quả báo ứng thì chẳng có ai thoát được. Và kể từ hôm ấy, Dung bỗng dưng hóa điên. Bà Ngọc vì lo chuyện trong nhà không xuể, cho nên gọi điện nhờ bên thông gia đón Dung về chăm sóc. Căn nhà rộng lớn, giờ đây chỉ còn mỗi một mình bà Ngọc và Hoàng lẻ loi đi ra đi vào. Bé Tư cũng không chịu lên làm việc nữa. Bà Ngọc có điện thoại hỏi, nó bảo rằng do có việc bận nên sẽ ở lại luôn dưới quê. Hoàng bây giờ thoát vai là một người khuyết tật trong sự vui mừng của bà Ngọc. Anh ngồi bên bàn ăn cơm đối diện với bà, rồi khẽ ngước lên nói. Mẹ, mai con lên công ty lo việc, nhà sẽ không còn ai hết. Mẹ có muốn thuê người khác làm thay chỗ cho con bé Tư không? Thôi không cần đâu, mẹ tự lo được. Mà con nhắm kham đổi việc ở công ty không đó? Mẹ không cần phải lo. Thế là bắt đầu từ hôm đó, Hoàng nghiễm nhiên tiếp quản tất cả mọi thứ. Bởi vì bây giờ dòng họ Trần chỉ còn anh là người con duy nhất. Bà Ngọc ở một mình trong căn nhà rộng lớn vô cùng lạnh lẽo. Gã Lộc lái xe đêm nào cũng mon men đi vào. Hai người tình tứ ở bất cứ chỗ nào có thể, thậm chí có khi còn là ở trước gian bàn thờ của ông Thành. Lộc mỉm cười. Giờ thì không còn ai ngăn cản chúng ta nữa rồi. Bà Ngọc với khuôn mặt đã không còn ủ dột, bà mỉm cười. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng tới lúc lão già đó cũng thăng thiên, mình cũng đỡ mất công thực hiện kế hoạch kia. Lộc véo nhẹ vào má người đàn bà lớn hơn mình gần hai con giáp, tươi cười vui vẻ nói. Cũng không hiểu sao lão ta với thằng con nhặt kia của em lại tương tàn, hay là mâu thuẫn công việc. Em cũng không biết nữa, mà thôi kệ đi, dẫu sao như vậy cũng tốt, chúng ta có thể tự do bên nhau là được rồi. Vậy còn công ty, em định giao hết cho thằng Hoàng hay sao? Vậy chứ còn làm sao được, em đâu biết gì đâu mà điều hành. Em chỉ muốn ăn phận ở nhà và cùng anh vui vẻ là được rồi. Nhưng mà như vậy thì hơi bất công, em cũng góp phần xây dựng công ty đó mà. Bà Ngọc hiểu ý tứ trong câu nói đó của gã nhân tình trẻ, nhưng bà vẫn lắc đầu nói. Dù gì thì nó cũng là con trai em, nó hưởng cũng có sao đâu. Lộc định nói thêm, nhưng có vẻ như anh ta hiểu được ngay lúc này khó thuyết phục được bà Ngọc, cho nên cũng thôi. Hai người bọn họ lại quấn lấy nhau với những hành động vô cùng phản cảm ở ngay trước tấm di ảnh của ông Thành, mà không hề biết rằng đang có một đôi mắt xanh ma mị vẫn dõi nhìn vào. Nhưng dù là vậy, Lộc vẫn không dám ngủ lại qua đêm ở trong nhà vì sợ Hoàng phát hiện. Bà Ngọc lúc này đang nằm trên giường, xoay qua trở lại một hồi vẫn không sao ngủ được. Bà khẽ ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa sổ cho thoáng, thì bỗng giật mình khi trông thấy có một bóng đen đang đứng tần ngần ở đó. Bà thất kinh lắp bắp hỏi. Ai đó? Cái bóng đen dần dần hiện ra trong bộ quần áo còn loang lổ những vệt máu đỏ tươi. Khuôn mặt xanh xao cùng với đôi mắt đen ngòm nhưng hằn lên những tia lửa giận. Cái bóng đó nhìn bà Ngọc rồi rít lên từng hồi. Con đàn bà khốn nạn, chồng mới chết chưa lâu mà bà lại có thể tằng tiệu với một thằng đáng tuổi con bà hay sao? Khi bà Ngọc nhận ra giọng nói này là của ông Thành thì lập tức kinh sợ ngã ngồi dưới đất. Linh hồn ông lúc này hiện rõ với thân hình kinh dị, rồi vươn ra hai cánh tay túm lấy đầu của bà, lôi sành sạch xuống dưới cầu thang. Đoạn ông nắm lấy đầu của vợ mình đập mạnh vào trong bàn thờ đến tứa máu, rồi gằn giọng. Bà nhìn đi, tới nhang mà bà cũng không thèm thắp, vì ảnh bám đầy mang nhện. Bà đúng là một con đàn bà lăng loạn trắc nết. Vậy thì tôi phải đưa bà đi cùng. Bà Ngọc bị đập đến choáng váng mặt mày, nhưng vẫn còn ý thức, vội vàng chắp tay lại van xin ông Thành tha thứ. Nhưng có vẻ như ông không mấy quan tâm tới lời van xin đó của bà. Ông trợn trừng đôi mắt, như muốn bóp chết người vợ lăng loàn này ngay lập tức. Đúng lúc này, bà Ngọc hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, mồ hôi vã ra trên trán, hơi thở dồn dập hỗn hển. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi bà vừa vô thức liếc mắt nhìn ra ngoài, thì bỗng giật mình khi trông thấy cánh cửa sổ đang mở ra tan hoác. Còn chưa kịp định thần, thì bà lại giật mình khi trông thấy bóng một người phụ nữ vừa lướt ngang qua ô cửa sổ trước hành lang. Nghĩ có thể là Dung quay về, bà cố hít lấy một hơi rồi vội vàng mở cửa đi ra. Nhưng xác nhận được người đó đang bước vào phòng của Dung, bà thở phào nhẹ nhõm vì biết chắc chắn đó chính là Dung. Nhưng khi bà tiến lại trước cánh cửa phòng Dung thì lại chẳng thấy có ai ở bên trong cả. Cảm thấy kỳ quái, bà đẩy cửa bước vào. Bên trong quả thực không có ai cả. Bà ngó nhìn xung quanh thêm một lúc thì thoáng nhíu mày nhìn vào chiếc gương đang nằm im lìm ở trong góc khuất. Bà nhớ lại chuyện hôm tân gia, rồi lại tự hỏi trong đầu là chẳng phải Hương đã lấy nó đi rồi sao? Bây giờ nó lại hiện diện ở trong phòng của Dung như vậy. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một chiếc gương cũ kỹ, nên bà chẳng hề bận tâm. Nhưng khi xoay lưng định bước ra ngoài thì đột nhiên bà nghe tiếng ai đó đang văng vẳng gọi tên mình. Rồi bà bỗng dưng mất đi ý thức. Bà không tự chủ được bước về phía chiếc gương rồi vô hồn soi mình vào trong đó. Một luồng khói đen mỏng như sương bất ngờ phả ra bao quanh lấy bà Ngọc. Nó như một con rắn uốn éo thân mình rồi dần dần hóa thành một người đàn bà có gương mặt giống hệt như bà Ngọc. Cùng lúc đó, linh hồn của bà Ngọc bỗng xuất ra khỏi cơ thể rồi chui tọt vào trong gương. Còn cái bóng người kia thì nhanh như cắt đã nhập vào thân xác của bà. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vòng 3 giây, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng đôi mắt bà Ngọc lúc này ánh lên một vệt sáng màu xanh vô cùng quái dị. Bà nhìn vào trong gương, đoạn mỉm cười rồi cất giọng âm u như vọng về từ cõi địa ngục. Bà cứ ở trong đó tận hưởng đi. Ngoài trời, mây đen bỗng dưng kéo đến, che kín mọi thứ. Cả không gian chỉ còn một màu đen u tối, hòa lẫn tiếng gió rít lên từng đợt, nghe như tiếng khóc than ai oán nỉ non từ cõi xa xăm vọng lại của các vong hồn. Sáng ngày hôm sau, Hoàng trở về nhà thì không thấy bà Ngọc ở đâu. Lúc này anh mới sực nhớ tới chiếc gương. Lúc trước anh cũng có tìm nó nhưng không thấy, rồi vì quá bận rộn nên cũng quên mất chuyện này. Hoàng thoáng nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an. Anh vội đi lại xe rồi lái thẳng đến ngoại ô để tìm tới nhà của một người đàn ông xa lạ. Hoàng được ông ta mời vào. Anh đề cập thẳng vấn đề. Nó mất rồi, tôi không tìm thấy nó nữa. Người đàn ông có gương mặt nám đen, một mắt bị chột với bộ quần áo của xứ tàu, trầm giọng lên tiếng. Ê, tôi đã dặn cậu là sau khi xong việc phải mang nó tới đây giao lại cho tôi rồi mà. Giờ thì không thể kiểm soát được nữa rồi. Là sao? Nó là quỷ ăn hồn, một con quỷ chuyên lợi dụng lòng tham sân si của con người để mà tồn tại. Một khi không có ai trấn áp thì nó sẽ tự do đi chiêu dụ người tới để ăn hồn, rồi quán đổi với họ. Càng ăn được nhiều hồn, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Chiếc gương không còn đủ sức giam lỏng được nó nữa đâu. Gương mặt Hoàng tối sầm, nhưng một lúc sau anh thầm nghĩ trong đầu. Nhà mình bây giờ đâu còn ai ngoài mẹ, vậy thì cho dù con quỷ gương kia có muốn tắc quái tắc quái cũng là điều không thể. Tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Có thể bà chị dâu tôi đã đem nó đi theo rồi, nhưng tôi cũng sẽ về nhà để kiểm tra một lượt. Được rồi, tôi chờ tin của cậu. Hoàng gật đầu rồi rời đi. Anh ta vừa lái xe vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra, trong mắt không khỏi long lên những tia máu đỏ, còn mang theo nỗi oán thù đối với những người thân trong gia đình. 2 năm trước, Hoàng trong một lần tình cờ về nhà vào giữa trưa thì đã phát hiện ra vợ mình cùng với ông Thành đang ân ái trong chính căn phòng của hai vợ chồng. Hoàng bị một cú sốc nặng nề tới mức không thở nổi. Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng vì không muốn gia đình xảy ra sự xô xát. Những tưởng đầu đó chỉ là sự ham muốn nhất thời dẫn đến sai lầm. Nhưng không. Một thời gian sau, vợ Hoàng bỗng thông báo mình đã mang thai trong sự vui mừng. Lại một lần nữa, Hoàng đổ gục. Bởi vì anh biết bản thân mình vốn bị vô sinh. Và Hoàng cũng đoán được đứa trẻ trong bụng vợ mình là con của ai. Anh như không thể tin vào sự thật đó. Mặc dù rất đau lòng, nhưng Hoàng không đủ can đảm để vạch trần sự thật. Bởi người đó là bố mình, một người anh luôn xem như thần tượng. Sau đó 2 tháng, vợ của Hoàng đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ không cứu được cô, mà chỉ lắc đầu rồi khiển trách người nhà. Tại sao lại để cho bệnh nhân tự ý nạo phá thai bằng phương pháp kém chuyên môn? Mọi tội lỗi nhanh chóng bị đổ hết lên đầu Hoàng. Nhưng anh vẫn cắn răng cam chịu, bởi vì Hoàng biết đây chính là sản phẩm của bố mình, và cái chết tức tuổi của vợ anh cũng chính do ông Thành gián tiếp gây ra. Mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống thì tới phiên Hoàng bị tai nạn, khiến anh bị gãy mất 2 chân, phải nằm trong bệnh viện suốt 3 tháng trời ròng rã. Nhưng trong một lần tình cờ, Hoàng đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Định. Anh bị sốc thêm một lần nữa khi biết chính Định là người đã dàn dựng gây ra vụ tai nạn của mình. Hoàng cố giấu nỗi hận thù vào lòng. Anh cố công tìm cách để tự chữa lành đôi chân mình trong im lặng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Hoàng lại tình cờ phát hiện ra bà Ngọc đang ngoại tình với gã tài xế của ông Thành. Và bà còn muốn để lại hết gia tài riêng cho Khải, bởi không muốn một đứa tàn phế như Hoàng là mất danh dự của gia đình. Vậy là Hoàng mang theo nỗi căm tức đi tìm một thầy pháp giỏi để xin bùa, hòng phá hoại hết tất cả mọi thứ của từng người trong gia đình. Và chiếc gương quỷ ngự kia cũng chính là anh đã thuê người mang đến trong buổi tiệc tân gia. Nhưng có một sự thật Hoàng vẫn chưa biết. Đó chính là việc bà Ngọc mới là thủ phạm ra tay giết chết Khải, chứ không phải là Định. Bởi vì hôm đó, con ma gương đã mượn xác của Hương cố tình dẫn dắt Khải ra bên ngoài bãi xe để chứng kiến cảnh mẹ mình ngoại tình. Bà Ngọc biết được vì lo sợ Khải sẽ nói lại với ông Thành, cho nên bấm bụng ra tay với chính đứa con mà mình yêu thương nhất. Cũng từ đó, Hoàng bị hận thù che mắt. Anh muốn lợi dụng con quỷ ở trong gương để làm lộ mặt hết tất cả những con người giả dối kia. Một gia đình dột từ nóc, nhưng ở bên ngoài xã hội thì vẫn mang cái dáng vẻ thanh cao quyền quý, khiến Hoàng hết sức buồn nôn, nhưng vẫn phải cố nhịn nhục để chờ ngày tóm lấy hết toàn bộ tài sản về tay mình. Chiếc xe của Hoàng vẫn lao đi vung vút trên con đường đại lộ vắng tanh, cùng biết bao suy nghĩ trong đầu cho tới khi về đến nhà. Căn biệt thự lúc này vẫn sừng sững nguy nga trong ánh đèn vàng vọt, nhưng lại lạnh ngắt như một căn nhà hoang đã từ lâu thiếu đi bóng người. Hoàng chậm rãi mở cửa, đã thấy bà Ngọc đang ngồi nhoài người trong phòng khách với gương mặt lạnh lùng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Bà nhìn Hoàng rồi cất giọng nói âm u như từ một cõi xa xăm vọng về. Con về rồi sao? Hoàng không nghĩ nhiều, vẫn ung dung bước tới ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị một lưỡi dao sắc nhọn bất ngờ đâm phập vào lồng ngực. Bà Ngọc nhếch miệng cười, đôi mắt của bà ánh lên sắc xanh như loài linh miêu hiện lên trong đêm tối. Bà nhìn Hoàng đang từ từ đổ gục. Đến sáng hôm sau, bà Ngọc giật mình thức dậy, đã thấy có rất nhiều người mặc cảnh phục đứng sát xung quanh mình. Bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy gã Lộc đang ngồi bên cạnh với đôi tay bị còng mà cúi gằm mặt. Một đồng chí công an lúc này đứng lên nhìn bà Ngọc, đoạn cất giọng đầy uy nghiêm. Bà Trương Mỹ Ngọc, bà đã bị bắt vì tội cố ý giết người. Nạn nhân chính là anh Trần Trọng Hoàng, con trai ruột của bà. Bà còn lấy hết giấy tờ công chứng tài sản trao cho đồng phạm là anh Lê Hữu Lộc. Xin mời bà đi theo chúng tôi về đồn. Bà Ngọc lặng người khi nghe xong câu nói đó. Còn chưa kịp định thần thì đã bị 2 người cán bộ bước tới còng tay dẫn giải ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trong góc khuất của căn biệt thự oan nghiệt ấy, hai vệt ánh sáng màu xanh vẫn đang còn ẩn hiện lập lờ với một nụ cười lanh lảnh vang lên. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Gương Quỷ Ngự, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.